Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1028, luyện ngục ma quân. Thì để cho ta tới gặp một lần ngươi đi. Tô Dương đến hào hứng, một bên trốn tránh cành công kích một bên bắn ra mũi tên. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Phía sau Hoa Thiên Thiên cũng thả phóng ma pháp bóng công kích đằng yêu vương. Nàng dù sao cũng là tiên cấp sủng vật, hoặc nhiều hoặc ít có thể đánh ra một điểm thương tổn. Đương nhiên rồi, nàng chủ yếu chức trách là cho Tô Dương cung cấp trị liệu. Tô Dương thân thủ nhanh nhẹn, đằng yêu vương đại bộ phận công kích đều có thể bị hắn trốn tránh rơi. Cho dù bị thương tổn cũng không quan trọng. Có siêu cấp bình máu cùng 15% hút máu. Cùng Thiên Thiên cường lực trị liệu, nàng tạm thời là không chết. Chỉ là đằng yêu vương lượng máu quá cao, muốn đem đánh giết chỉ sợ cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Tô Dương từng chút địa cọ sát lấy đằng yêu vương lượng máu. Một ống máu 2700 triệu, quả thực cao đáng sợ. Tô Dương một tiễn bắn đi ra. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, hắn đúng là dùng 4 giờ thời gian mới đem đằng yêu vương thứ nhất ống máu đánh dụng. Sau đó là thứ hai ống máu, đằng yêu vương trước hai ống máu cũng còn tính toán bình thường. Không có đối Tô Dương tạo thành cái gì đại uy hiếp. Tuôn ra gấp 6 lần thương tổn đều bị Tô Dương đón đỡ tiếp được. Tại siêu cấp bình máu cùng Thiên Thiên trị liệu cùng hút máu phía dưới. Điểm sinh mệnh khắp nơi đều có thể cấp tốc khôi phục. 8 giờ a, hắn lại là trọn vẹn hao phí 8 giờ thời gian mới đem đằng yêu vương xử lý. Tổng tới nói vẫn thua ra không góp sức. Thứ ba ống máu bắt đầu. Tô Dương tiếp tục cùng đằng yêu vương làm hao mòn lên. Lão Tô, còn muốn đánh nữa hay không chòm sao a? Thiên hành cửu ca phát tới tin tức. Tô Dương nói, muộn chút lại đánh, ta hiện tại có việc. Hắn hiện đang bận bịu giết đằng yêu vương, khẳng định là không có thời gian đi đánh chòm sao. Đằng yêu vương hơn 2 tỷ lượng máu quá mệt nhọc. Đến lúc cuối cùng một ống máu hạ xuống đến 30% phía dưới thời điểm. Tô Dương rõ ràng cảm giác được đằng yêu vương tuôn ra gấp 6 lần thương tổn tần suất gia tăng. May ra hắn nắm giữ tà thần mặt nạ, 20 giây một lần bắn ngược hiệu quả cho hắn hy vọng. Tô Dương lượng máu vẫn luôn bảo trì tại 70% trở lên. Đằng yêu vương một khi phát động gấp 6 lần bạo thương tổn liền sẽ bị tà thần mặt nạ bắn ngược. Hiệu quả triệt tiêu, cứ như vậy Tô Dương thì không chết. Có Hoa Thiên Thiên ở phía sau cho hắn cung cấp trị liệu. Hắn hoàn toàn có thể cùng đằng yêu vương đánh cái trời đất mù mịt. Chỉ là, mài đằng yêu vương lượng máu quá trình thực tình không dễ chịu. Giết cái tranh cấp hy hữu boss thế mà cần hơn 10 giờ mới có thể hoàn thành. Cái này thật sự là quá mệt nhọc. Còn tốt, Tô Dương kiên trì nổi. Hoa hơn 10 giờ rốt cục đem đằng yêu vương xử lý. Đằng yêu vương một tiếng kêu rên. Như ngọn núi thân thể vỡ nát, tuôn ra rất nhiều đồ vật, giết chết một đầu cấp 200 tranh cấp hy hữu boss. Hệ thống khen thưởng 2 cái kỹ năng điểm số, ngoài ra còn có to lớn kinh nghiệm. Đằng yêu vương cho Tô Dương rơi xuống 4 kiện tranh cấp hy hữu trang bị. Liền tiên cấp luyện yêu thạch đều có một khỏa, ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu. Tranh cấp hy hữu boss tuy nhiên tương đối khó giết, nhưng rơi xuống đồ vật vẫn là tương đối không tệ. Nhặt lên tất cả rơi xuống vật, Tô Dương nhìn về phía Hoa Thiên Thiên, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, chúng ta đi tầng tiếp theo xem một chút đi. Được, Hoa Thiên Thiên cười gật đầu, Tô Dương cười cười, lúc này đi thẳng về phía trước, tầng cuối cùng. Khốn ma tháp tổng cộng cũng liền tầng 4. Đây là đỉnh tháp, làm Tô Dương bước vào tầng thứ 4 một khắc này. Chỉ nghe một đạo tiếng chuông ở bên tai quanh quẩn, đinh. ngươi tiến vào boss địa đồ khốn ma điện. Khốn ma điện, Tô Dương một chút thì sửng sốt. Tầng thứ tư địa đồ tựa như là lầu nhỏ một dạng. Chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ở trung tâm phù văn chuyển động, thình lình có thể thấy được một đám đồ vật đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đó là bốn cái người khoác áo giáp màu xanh lục thủ vệ. Mỗi một cái đều là cấp 200 tranh cấp boss. Bốn người trung gian hộ vệ lấy một miệng đen tuyền quan tài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia trong quan mộc nằm hẳn là nhiệm vụ muốn giết luyện ngục ma quân. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Không nói trước trong quan mộc cường đại tồn tại. Hắn hiện tại liền thủ vệ quan tài bốn cái tranh cấp boss đều không giải quyết được. Ông, khốn ma tháp đột nhiên rung động đấu. Cái kia trong quan mộc càng là bay chảy nước ra một đạo đạo huyết sắc quang mang. Ba, một cái phủ lấy thiết giáp bàn tay theo trong quan tài bộ vịn quan tài. Ngay sau đó, trong huyết quang, một cái bóng người to lớn đứng lên, uy phong lẫm liệt, rõ ràng là cả người khoác dày đặc huyết sắc áo choàng thần vũ tướng quân. Tay mang theo một thanh lưu quang chuyển động đại kiếm, rất có thể cũng là trấn ma kiếm, mà trên thân áo giáp màu đỏ ngòm càng là lưu tuyến lão luyện. Dường như lang giáp giống như đá lởm chởm, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Luyện ngục ma quân, tiên cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 4 tỷ công kích, 93850-111100 phòng ngự. 32.000 giới thiệu, luyện ngục ma quân từng là trong đại lục một cái thần cấp chiến sĩ. Giết người vô số, linh hồn rơi vào hắc ám, bị thâm tàng trong bóng đêm ác ma triệu hoán. Thành vì một cái thích giết chóc chiến tướng, ngàn vạn năm trước, nhân loại đế quốc vận dụng hơn 10 vị thần cấp cường giả. Rốt cục đem phong ấn tại khốn ma tháp bên trong, kinh lịch ngàn vạn năm phong ấn về sau, luyện ngục ma quân lực lượng vẫn như cũ phi thường cường đại, thật sự là tiên cấp boss. 4 tỷ lượng máu, 30.000 phòng ngự, chỉ sợ còn nắm giữ 4 đầu mệnh. Dã ngôn bởi boss quá khó giết. Ai, chúng ta cho dù đến cấp 200 đoán chừng đều đánh không thắng. Đối mặt luyện ngục ma quân bực này kinh khủng tồn tại, Tô Dương cũng chỉ có thể lựa chọn ảm đạm rút lui. Thật sự là đánh không lại a. Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Tô Dương đến cùng là từ bỏ, mang theo Hoa Thiên Thiên trở về Hoàng Thành. Hiện tại lúc này đã là buổi tối hơn 9 giờ, khoảng cách chòm sao biến mất chỉ có không đến 3 giờ. Mà Tô Dương còn có 5 lần chòm sao muốn đánh. Lão cửu, ta đã trở về thành, chòm sao 6 còn đánh sao? Tô Dương cho Thiên Hành cửu ca phát đi tin tức. Thiên Hành cửu ca nói, đánh nha, liền chờ ngươi, bất quá hôm nay thời gian không đủ, chỉ có thể đánh một lần. Tô Dương nói, một lần thì một lần a, chờ lát nữa đánh một lần chòm sao 6, sau đó lại đánh 4 lần chòm sao 5. Thiên Hành cửu ca nói, tốt, ta hiện tại thì kêu người. Tiểu đội 5 người rất nhanh tới đủ. Thiên Hành cửu ca dẫn đội tiến vào chòm sao 6. Mọi người sử thi kỹ năng đều tại, cho nên đánh thôi tự lị cũng không phải là rất khó. Một vòng sử thi kỹ năng đập xuống, ôm lấy con thỏ oa oa thôi tư lị lượng máu cuồng rơi. Căn bản gánh không được Tô Dương lão cửu một đoàn người cuồng oanh lạm tạc. Chòm sao 6 thuận lợi thông quan, bởi vì sử thi kỹ năng chưa làm lạnh, cho nên mọi người chỉ có thể lựa chọn đi đánh chòm sao 5. Đánh chòm sao 5 tương đối buông lỏng, mỗi ngày chỉ có thể cầm 5 lần khen thưởng. Đánh xong 5 lần về sau, đội ngũ cũng liền tuyên bố giải tán. Đi lão Tô, Thiên Hành cửu ca một đoàn người cáo từ rời đi, đến cái đại thần mang qua chòm sao 5. Chòm sao 5 thiếu cái MT. Công hội trong kênh nói chuyện, chiến khu trong kênh nói chuyện, khắp nơi đều là tìm cầu tổ đội thanh âm. Thiên mệnh trò chơi giống như vô luận chỗ nào cũng sẽ không lộ ra quạnh quẽ. Tô Dương nhìn xem trong ba lô thẻ đỏ toái phiến, lại gom góp 25 tấm. Hắn lập tức dung hợp, hào quang màu đỏ tại trong tay lấp lóe. Một tấm màu hồng ngôi sao thẻ dung hợp thành công. Bán thú nhân, ngôi sao màu đỏ tinh thú. Sinh mệnh cộng 3.500, phòng ngự cộng 251, phòng ngự cộng 252, sinh mệnh cộng 3.503, cuối cùng thương tổn 500. Cường hóa cộng 3 kích hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.